Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2156, góc chuyện audio.com. Thế nhưng đoàn đội không góp sức, đừng nói là hoạt động, cũng chỉ có thể dựa vào mấy cái video liếm nhan. Anh là người kia Hoàng An sao? Chủ tiệm rất là nhiệt tình nói, chào anh có thể giúp tôi cầm tới tạ tầm ký tên sao? Cảm ơn, Hoàng Tòng An lộ ra thần sắc chán ghét, thoáng qua tức thì, nhếch miệng nói, thật ngại quá, tôi tên Hoàng Tòng An, tạ tầm không quá thích người khác cùng hắn muốn ký tên, chuyện này tôi không giúp được, thật ngại quá rồi. Chủ tiệm vội vàng nói xin lỗi, mặc dù rất mất mát, nhưng vẫn là cười nói, không quan hệ, mời anh nhất định truyền cáo hắn, tôi sẽ một mực ủng hộ hắn. Hoàng Tòng An mang theo chiếc lồng ra khỏi cửa hàng, một lần nữa mang khẩu trang lên trên, khinh thường nói, nữ nhân không ánh mắt. Trầm Mộc Bạch, cô rất muốn phản bác con mẹ nó, ngươi nói câu nói này ngắm nghía trong gương được không? Mặc dù cô cũng không biết Tạ Tầm bộ dạng dài ngắn thế nào, dù sao nhất định so với đối phương soái là được. Hoàng Tòng An thời điểm đi đến trong thang máy, đụng phải Tạ Tầm cùng Thường Nhạc vừa trở về, Hoàng Tòng An một mặt túm túm nói, nha, đại minh tinh chúng ta đã trở về. Thường Nhạc giống như không quá thích Hoàng Tòng An, nghe nói như thế trả lời, Tạ Tầm lại chỗ nào đắc tội cậu. Hoàng Tòng An nhìn thoáng qua Tạ Tầm, nói, vừa rồi tôi đi cửa hàng thú cưng, đụng phải fan hâm mộ của cậu đó. Người đứng ở đối diện bộ dáng chỉ có 20 tuổi, sạch sẽ thanh tú, ngũ quan tinh xảo, mặt mày có chút ôn nhu, nghe được câu này, cũng chỉ là cười cười không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch liền bám tại biên giới chiếc lồng, nhìn chằm chằm mặt. Đối phương, thở dài một hơi. Ai, nhân sinh như kịch đùa giỡn như nhân sinh a, trên thế giới khoảng cách xa nhất không phải sinh cùng tử, mà là ngươi đứng trước mặt ta, ta lại không thể nói tiếng người. Đi ra cửa thang máy, Hoàng Tòng An một mặt túm túm đi trước. Trầm Mộc Bạch một mặt trông mòn con mắt nhìn người phía sau. Thường Nhạc nói, cậu cái tính tình này không được nha, nếu là tôi, đã sớm cùng hắn đánh một trận. Tạ Tầm nói, sau đó thì sao, bị người đại diện giáo huấn một trận. Hắn thần sắc có chút lãnh đạm, tựa hồ cũng không thế nào đem Hoàng Tòng An để ở trong lòng. Thường Nhạc nói, hắn làm sao có tâm tư đi mua một con hamster, là hắn cái loại người này, còn có ái tâm sao? Tạ Tầm không nói lời nào, hắn hồi tưởng con hamster kia một lần từ đầu đến cuối đều đang nhìn theo hắn, lòng có chút không yên. Thành, viên ép kinh tổng cộng có 5 người, công ty cũng không thế nào coi trọng bọn họ tiền cảnh. Mấy người trừ bỏ Tạ Tầm là thật tâm muốn làm âm nhạc cũng là bị người đại diện lắc lư vào cái vòng này. Ký túc xá điều kiện không tính quá tốt nhưng là không kém đi đâu. Chỉ là 5 người ở tại một chỗ, liền khó tránh khỏi có ma sát. Giữa quan hệ lẫn nhau cũng liền bình thường thôi. Hoàng Tòng An đem chiếc lồng ném trên bàn. Lâm Tử Thượng từ nhà vệ sinh đi ra nổ. Hoàng Tòng An cậu có thể nói lý lẽ chót hay không, đừng thứ đồ chơi gì đều cũng thả trên bàn, đó là địa phương chúng ta ăn cơm. Hoàng Tòng An lơ đễnh, liền tạm thời đặt ở nói này, con hamster này tôi vừa mua, rất sạch sẽ. Lâm Tử Thượng trầm mặt một cái cầm chiếc lồng trên bàn lên vứt. Trầm Mộc Bạch đang tại gặm hoa quả đây, một mặt kinh khủng toàn bộ chuột. Liền bị ném ra ngoài, cho Tạ Tầm đằng sau tiến đến tay mắt lanh lẹ tiếp nhận. Thường Nhạc hỏi, làm sao vậy thì thế nào? Thường Nhạc nhưng lại một mặt quan tâm, trên thực tế cười trên nỗi đau của người khác cực kỳ, hận không thể hai người nói đến đánh nhau mới tốt. Lâm Tử Thượng âm trầm nói, cậu nuôi hamster tôi không ý kiến, phải nuôi cậu để ở trên giường cậu, đừng chiếm không gian chung còn có không gian riêng tư của người khác. Hoàng Tòng An một mặt không vui đưa tay tới, trả lại cho tôi, cách chương.